Chương 1955, lẽ nào làm ta nam bằng hữu cực kỳ mất mặt sao? Hà Lộ nghe vậy, cùng Đàm Hiểu Lâm đàm luận với nhau một cái dưới, mở miệng nói ra, như vậy, Ma Vương, Điền Quả ở buổi sáng thời điểm cùng đám kia các vận động viên từng có xung đột, lần này đang dễ dàng vì thù làm mượn cớ, tìm một chút bọn họ hư thực. Còn có, để cho an toàn, chúng ta ở phái gia Diệp Thốn Tâm cùng ngươi giả trang tình lữ, cũng đi điều tra một cái những thứ khác vận động viên, những người còn lại, làm trợ giúp, ứng phó đột phát tình huống, thế nào tốt thời gian cấp bách, chúng ta lập tức bắt đầu hành động. Vì sao Lưu Húc còn muốn cố sức điều tra tình báo, không phải đã sớm biết kịch tình sao? Bởi vì, ở Lưu Húc đi tới Hỏa Phượng Hoàng thế giới 5 năm độ ly, hắn trải qua quá nhiều chuyện, biết đây là một cái chân thật thế giới, nếu như quá mức ỷ lại kịch tình, mình tại sao chết cũng không biết. Nhất là, ở Lưu Húc trước đây chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hắn chân chính đã bị Ệt Hai cường đại, hiện tại hắn cũng không dám khẳng định Hai là không phải chỉ phái những người này qua đây, là không phải thật không có mang theo bom bẩn. Lưu Húc cũng đã gặp các Hai mất trí, ở một lần Lưu Húc ở châu Phi chấp hành liên hợp nhiệm vụ thời điểm, K2 liền sử dụng quá bom bẩn, tạo thành rất lớn doanh động. Cũng chính là kể từ lúc đó bắt đầu, K2 trở thành nổi tiếng xấu quốc tế tổ chức khủng bố, là mỗi bên quốc cường lực đả kích đối tượng. Không đề cập tới Điền Quả phía kia hành động thế nào, chúng ta đến xem Lưu Húc cả rủ hạ tức lòng nhóm này tình huống. Lúc này đây, Lưu Húc cả rủ hạ tức lòng chuẩn bị giả trang say rượu tình lữ. Lưu Húc cả rủ hạ tức lòng lẫn nhau ôm, đầy người mùi rượu, mang theo bình rượu lắc lắc rằng giặc hướng về kia cái phần tử kinh khủng căn phòng đi tới. Diệp Thốn Tâm vừa đi vừa thắt Lưu Húc bên hông thịt mềm, chết Lưu Húc, su Lưu Húc, hiện tại ngươi đắc ý à, lại có thể như thế quang minh chánh đại ôm bản cô nương. Lưu Húc cố nén Diệp Thốn Tâm cây kéo tay, làm sao mỗi nữ nhân đối với cái này bóp chi tuyệt kỹ, đều là vô sự tự thông đâu, không thể làm gì khác hơn là giả bộ hồ đồ nói, Diệp Thốn Tâm, ta đến cùng làm gì ngươi, lại muốn như thế trả thù ta. Nghe xong Lưu Húc trả lời, Diệp Thốn Tâm liền giận không chỗ phát tiết, cắn răng nói, ngươi còn giả bộ hồ đồ nói, ở quân doanh thời điểm vì sao không có trả lời thuyết phục ta, đừng cho là ta không biết, ngươi khẳng định đối với ta cũng có ý tứ, bằng không lấy tính cách của ngươi sớm liền trực tiếp cự tuyệt ta. Ta là đối với ngươi có ý tứ, nhưng ta có ý nữ nhân cũng không chỉ ngươi một cái á. Lưu Húc nghe vậy, lắc đầu cười khổ nói, ta nói tức lòng, đây chính là ở trong quân doanh, ta nói như thế nào cũng là một lãnh đạo, nhiều mất mặt ta lại nói. Ta cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ a, cái gì mất mặt? Diệp Thốn Tâm triệt để sù lông, giống như một tiểu dã miêu tựa như, trực tiếp nhảy dựng lên, ngươi cư nhiên ngại mất mặt, lẽ nào làm ta nam bằng hữu cực kỳ mất mặt sau? Lưu Húc cả kinh, cái này nữ người tâm tư nhảy, thật đúng là nhanh a, nhanh lên lần nữa lầu chủ Diệp Thốn Tâm, hắn vội vàng trấn an nói, ta nói Diệp Thốn Tâm, chúng ta nhưng là ở chấp hành nhiệm vụ đâu còn có, ta không phải ý tứ này a, ngươi cũng có thể hiểu ta. Ta lúc đó quả thực có nỗi khổ bất đắc dĩ a, cái gì nỗi khổ bất đắc dĩ a, lẽ nào ngươi không có năng lực? Diệp Thốn Tâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, che miệng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lưu Húc. Lưu Húc khỏe miệng giật một cái, còn cảm giác mình huyết áp lần nữa dâng lên, bất quá vẫn là kiên trì giải thích, nói cái gì đó, ta nhưng là cái nam nhân bình thường, những thứ này ngươi về sau sẽ biết. Bất quá, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi muốn là theo chân ta, nhưng là sẽ từng trải một ít phi thường chuyện bất khả tư nghị. Có ý tứ ngươi có thể không nên xem thường ta Diệp Thốn Tâm, ta nhưng là không sợ trời không sợ đất Diệp Thốn Tâm, nếu làm bộ đội đặc chủng, còn sợ từng trải khó khăn gì sao? Lưu Húc vô vô đầu của nàng, nói ra, chuyện này nói ba xạo nói không phải tin tưởng, các lộ ủy trưởng sau này hay nói chung, chúng ta trước chấp hành nhiệm vụ. Lưu Húc cả rủ hạ tức lòng hai người không tiếp tục yêu cuốn vấn đề này, mà là giả vờ say rượu, mang theo bình rượu lắc lắc rằng giặc hướng về mục tiêu gian phòng xuất phát. Đột nhiên, nghe được một loạt tiếng bước chân, hai người liếc nhau, Lưu Húc trước tràn ngập mùi rượu, miệng đầy mê sảng nói, thân hồn y, ta là không phải sẽ yêu ta cả đời. Diệp Thốn Tâm âm thầm tàn nhẫn bấm một cái Lưu Húc, lại dám nhân cơ hội chiếm bản tiểu thư tiện nghi, ngoài miệng lại chóng mặt nói, đương nhiên lão công ngươi ni. Lưu Húc bị bóp đó là trong lòng tê dần a, tại sao là trong lòng? Bởi vì hắn trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ở tâm chúng nhẫn. Lấy, lão bà, hôm nay thật là cao hứng a. Chúng ta đi trở về tiếp tục uống đang nói, tiếng bước chân gần sát, từ khúc quanh xuất hiện hai cái hạng nặng võ trang thân ảnh, còn thấy bọn họ người xuyên đặc chủng chiến đấu lưng, mang theo khăn trùng đầu, hai tay mỗi bên bưng một chĩa ạc, bên hông còn chớ súng lục, trước ngực còn treo mấy quả lựu đạn. Cũng không cần điều tra, vừa nhìn liền biết là phần tử kinh khủng, bất quá Lưu Húc hiện tại nghi ngờ là, vì sao những thứ này phần tử kinh khủng trước giờ hành động, cái này đã cùng nguyên kịch tình không hợp, quả nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng TVA. Cái này chính là một cái chân thật thế giới. Song phương đều bị đối phương hạ giật mình, hoàn hảo Lưu Húc phản ứng nhanh, chỉ thấy hắn say hân hân chỉ vào cái kia hai cái phần tử kinh khủng nói, các ngươi là ai còn chơi cột tợ lệ a? Ta tuổi trẻ thời điểm cũng chơi đùa, bất quá ta so với các ngươi tân triều, ta là thánh đấu sĩ. Nói, liền đẩy ra Diệp Thốn Tâm, hướng về phía hai cái phần tử kinh khủng bị hoa hai cái, trong miệng kêu to thiên ma lưu tinh quyền hai cái khủng bố phân tử minh lộ vẻ thở phào một cái, liếc nhau một cái, một người trong đó nói, nguyên lai là một con ma men, làm sao bây giờ đánh cho bất tỉnh mang đi, hiện tại chúng ta vẫn không thể làm ra đại động tĩnh. Nghe đội trưởng nói cái kia châu Á nổi danh binh vương ma vương tới cái quán rượu này, hiện tại chúng ta phải trước giờ hành động, nhất định phải tại hắn phát hiện không đúng trước giải quyết rồi hắn mới được. Lưu Húc cả rủ hạ tức lòng hai người liếc nhau một cái, lộ ra nguyên tới biểu tình như vậy. Diệp Thốn Tâm chỉ là tưởng Lưu Húc bại lộ, thế nhưng Lưu Húc lại không phải, chính mình hôm nay nhưng là cực kỳ cẩn thận ẩn núp đám kia vận động viên, lấy Lưu Húc thực lực, hắn cực kỳ tự tin sẽ không để cho đám kia vận động viên phát hiện, cho nên, cái quán rượu này bên trong còn có lấy thân phận khác đến phần tử kinh khủng.